Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 236, xảo ngôn lệnh sắc. Converter, Dark Hero Thu Lão Nguyên Soái hét lớn một tiếng. Thiết Tranh, nói cẩn thận, tội nặng như vậy, trọng tướng như vậy, ngươi tín khẩu liền nói. Chứng cứ ở đâu? Một bên quát mắng. Một bên vội vàng nháy mắt, Thiết Tranh vù vù thở, nổi gân xanh, nhưng rốt cục trấn tĩnh lại, chỉ là cắn răng, hung hăng nhìn xem Dương Ba Đào, chỉ cần vừa có cơ hội, liền muốn lên đi cắn hắn một cái. Bệ hạ, lão thần, đến chậm, cửa đại điện có tiếng thở vang lên, một người có mái tóc râu ria đều trắng lão nhân, còng lưng thân thể, một bên ho khan. Một bên bị người dìu dắt tiến đến, chính là Ngọc Đường Đế Quốc quân đội Thái úy, Phương Kình Thiên. Nhưng, vị này Ngọc Đường nhiều năm như vậy, Kình Thiên chi chủ, bây giờ lại là dần dần già đi, ngay cả đi đường, đều cần có người đỡ lấy. Tại hắn trên mặt hiện đầy ra đốm mồi, còn có ngổn ngang lộn xộn vết thương chồng chất, đó là năm đó chiến trận lưu lại vĩnh hằng kỷ niệm. Hiện lộ rõ ràng lão tướng quân năm đó chiến trận huy hoàng. Mà đỡ lấy Phương Kình Thiên Phương lão thái úy tiến đến. Chính là lão thái úy phụ tá. Cũng là hắn đệ tử đắc ý. Bây giờ giám thị quân bộ. Quan sát đại quyền phó báo quốc. Lấy một cái ghế tới. Hoàng đế bệ hạ phân phó. Thẳng đến Phương Kình Thiên tọa hạ. Vẫn là thở dốc không chừng. Thật là có chút bất an, nói, lão thần, hổ thẹn, không thể hành lễ, ngược lại bị bệ hạ ban thưởng ghế ngồi, hổ thẹn đến cực điểm. Hoàng đế bệ hạ động dung nói, chuyện hôm nay thật là lạc can hệ trọng đại, không làm sao được làm phiền lão thái úy đến đây tham dự hội nghị. Nên chấm trong lòng bất an mới là, lão ái khanh tuyệt đối không nên tự trách, xin hỏi bệ hạ. Hôm nay triệu thần đến đây, cần làm chuyện gì? Phương Kình Thiên hỏi, hoàng đế bệ hạ nặng nề thở dài. Quần thần biết, giờ phút này mới là hôm nay tiết mục áp chảo chân chính đến. Từng cái tất cả đều là bình tức tĩnh khí, lưu ý đến tiếp sau phát triển. Chỉ có Thiết Tranh, hay là như là nhìn xem cừu nhân không đội trời chung đồng dạng. Hung hăng trừng mắt Dương Ba Đào. Dương Ba Đào ngay từ đầu còn dám giúp cho đối mặt. Càng về sau đã là quay đầu đi. Ai, gần đoạn thời gian đến nay, quả nhiên là có quá nhiều chuyện phát sinh. Nhất là cửu tôn chúng phục kích một chuyện. Nhưng nói là ta Ngọc Đường quốc quốc vận bị thương nặng. Hoàng đế bệ hạ mới mở miệng. Chính là cực kỳ nặng nề chủ đề. Dương Ba Đào biến sắc. Trong mắt thần sắc hiện ra một chút kinh hoàng ý vị. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới hoàng đế bệ hạ thế mà lại như vậy trực tiếp làm rõ việc này. Đại suất ngoài ý muốn. Trước đây, phát sinh nhiều chuyện như vậy. Chấm vốn cho rằng lần kia đại thanh tẩy. Gian tế này đã đi đến không sai biệt lắm. Nhưng hiện tại xem ra lại là chấm quá mức lạc quan. Dưới mắt càng là tự nhiên đâm ngang. Hoàng đế bệ hạ con mắt nhìn xem Dương Ba Đào. Đêm qua, ta Ngọc Đường Bắc quân chủ soái Dương Ba Đào gặp phải ám sát. Thích khách trước mặt mọi người nói rõ, chính là vì cửu tôn báo thù. Việc này không thể coi thường. Cả triều văn võ, cùng một chỗ lặng im, như chết tĩnh túc. Lão thái úy trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn, đã sớm bị nếp gấp che đậy con mắt chậm rãi nâng lên. Nắm Dương Ba Đào một chút, cái nhìn này nhìn như bình bình đạm đạm, hình như có ý giống như vô ý, nhưng mà Dương Ba Đào lại là đột nhiên ra một thân mồ hôi lạnh. Người già hùng tâm còn tại, uy phong không giảm năm đó. Dương Ba Đào giải thích một chút, Phương Kình Thiên lão thái úy thản nhiên nói, ánh mắt của hắn chậm rãi nhắm lại, cả người liền như là đã mục nát một cây đầu gỗ đồng dạng. Xem ra hoàn toàn không có nửa điểm sinh khí, nhưng người quen biết hắn lại biết, Lão thái úy lúc này chính là vận dụng chính mình cuộc đời tuyệt kỹ Thiên Tâm Linh Lung. Lão thái úy môn này độc môn kỳ kỹ, bình sinh hãn hữu thất thủ ghi chép. Bí pháp này linh kỳ chỗ, người ở chỗ có thể nghe được nói chuyện đáy lòng nhỏ bé nhất tâm tư ba động. Nói cách khác, bất kỳ cái gì hoang ngôn hư ảo tại lão thái úy Thiên Tâm Linh Lung trước đó, tất cả đều sẽ không chỗ ẩn trốn, lộ ra nguyên hình. Dương Ba Đào đứng dậy, vẫn tự mãn đầu mặt mũi tràn đầy vết máu, lòng tràn đầy bi phẫn tê thanh nói: "Đêm qua, ta trong phủ gặp phải thích khách ám sát, đột kích thích khách cũng xác thực lấy cửu tôn đại nhân tên tuổi rêu rao. Nhưng ở trận người đều sáng tỏ đó bất quá là gian nhân dâu ông nọ cắm cằm bà kia, dĩ giả loạn chân. Thần hôm nay vào triều, thứ nhất sự việc cần giải quyết chính là muốn hoàng đế bệ hạ vi thần chủ trì công đạo. Khử này ô danh, lại chỗ nào nghĩ đến?" Dương Ba Đào sầu thảm nói: "Trước đó vừa mới vào triều, liền bị Thiết Tranh đại nguyên soái không phân tốt xấu hành hung một trận. Mấy vị đồng liêu tên là khuyên can, kỳ thực lại là thừa cơ lôi kéo cản trở ta Dương Ba Đào tay chân. Mặc cho cái kia Thiết Tranh ẩu đả làm nhục, cho đến lão thái úy đến, hoàng đế bệ hạ mở ra nghị sự. Chuyện thứ nhất, thế mà chính là muốn ta Dương Ba Đào tự biện. Ta trước bị ám sát, sau bị hành hung, lại bị cô lập, bây giờ lại còn muốn ta tự biện. Ta Dương Ba Đào từ thiếu niên tòng quân, phàm chiến đều phía trước, trải qua to to nhỏ nhỏ hơn 700 trận ác chiến. Tích công mà đến tận đây vị, bệ hạ thiên ân cuồn cuộn, Dương Ba Đào sớm đêm ưu tư, e sợ cho không thể báo đáp long ân. Mặt phía bắc chiến trường, ta Dương Ba Đào ngày đêm ác chiến, sinh tử chỉ làm bình thường, dù chưa vì nước kiến công, không thể khai cương khoách thổ, nhưng đối mặt địch nhân như nước thủy triều đại quân, cũng bảo đảm quốc thổ không mất. Lúc đến nay lúc hôm nay, vết thương chồng chất, thể xác tinh thần đều mệt." Dương Ba Đào nghẹn ngào một chút, trong mắt lệ quang óng ánh, nhưng trước kia một chút công lao ta cũng không ngại nhiều lời, nhưng mà nếu hôm nay bệ hạ cùng lão thái úy, các vị đồng liêu, văn võ bá quan đều là cho là ta có tội, cho rằng thích khách kia nói như vậy mới làm thật thực, quả thật chính là ta Dương Ba Đào mưu hại cửu tôn đại nhân. Giờ này khắc này, tình cảnh này, ta Dương Ba Đào làm sao lấy tự biện? Thực sự không lời nào để nói. Nhưng một bầu nhiệt huyết, sáng rõ trung thành, không từng có thẹn trong lòng, tuyệt đối không thể tạo bị này nói xấu mà không cãi lại. Ta Dương Ba Đào một thế thanh danh, cũng không có thể không duyên cớ thụ này khuất nhục. Nếu không cho phép tồn tại trên đời, chỉ có một con đường chết, lấy trứng trong sạch. Nhìn hắn hướng cuối cùng cũng có hắc bạch phân minh ngày. Dương Ba Đào thần sắc run sợ liệt, bi phẫn đến cũng tột đỉnh, đột nhiên hét lớn một tiếng, vọt tới trước cửa điện, keng một tiếng, đã đem phòng thủ thị vệ tùy thân trường kiếm đoạt trong tay. Sau một khắc, không chút do dự hướng về trên cổ mình chém tới, Dương Ba Đào kiếp sau lại vì bệ hạ hiệu mệnh. Một tiếng gào to, trường kiếm đã đến cái cổ, bóng người bỗng nhiên lóe lên, lão thái úy bên người phó báo quốc quỷ mị đồng dạng lấp lóe, bắt lại lưỡi kiếm, xinh xinh dừng lại đi nhanh chi kiếm phong, nhưng mà Dương Ba Đào cái cổ vị trí sớm đã là máu chảy ồ ạt. Một đạo thật sâu vệt máu xuất hiện tại trên cổ, nếu là thâm nhập hơn nữa nửa tấc, chính là một mệnh ô hô, hết cách xoay chuyển. Như vậy thương thế, không khó gặp nhau Dương Ba Đào vừa rồi tự vẫn một kiếm, ra tay đến như thế nào nặng nề. Phó báo quốc mặc dù bắt lấy lưỡi kiếm ngăn trở Dương Ba Đào tự vẫn, nhưng mà tay phải cũng đã là máu me đầm đìa, phẫn nộ quát: "Hiện tại hết thảy tình huống không rõ, chỉ là để cho ngươi tự biện, ngươi liền muốn tìm cái chết. Dương Ba Đào, ngươi quá làm ta thất vọng. Tay phải tiếp tục phát lực, xinh xinh đem trường kiếm đoạt lại, vèo một tiếng, ném ra ngoài, chiếc kia trường kiếm, bang, một tiếng cắm ở cửa điện bên ngoài trên thổ địa. Vẫn chập chờn không thôi, lưỡi kiếm rét lạnh, trên thân kiếm, tích tích máu tươi chậm rãi chảy xuống. Quần thần nhìn xem cửa đại điện chập chờn không nghỉ trường kiếm. Người người đều là hoàn toàn yên tĩnh. Dương Ba Đào mặt mũi tràn đầy đều là bi phẫn, bỗng nhiên gào khóc, lệ tuôn như suối, tiếp nhận làm nhục như vậy, ta Dương Ba Đào lại tiếp tục có gì mặt mũi sống tạm bợ nhân thế. Chi bằng vừa chết, hình sạch sẽ, phó báo quốc thở dài một tiếng, quay người nhìn qua Long ỷ phương hướng quỳ rạp xuống đất. Bệ hạ, việc này hoặc là còn có chỗ kỳ hoặc. Còn cần cẩn thận xử trí, coi như Dương Ba Đào coi là thật có tội, cũng cần công chính thẩm tra xử lý, lấy chính triều cương, như vậy khi điện bức bách, tại sao cũng cùng pháp lý có bội. Còn xin bệ hạ, nghĩ lại, một bên Dương Ba Đào máu chảy ồ ạt, một bên phó báo quốc khấp huyết thỉnh cầu, hoàng đế bệ hạ cũng là chi động dung, lại vị trí một từ. Lão thái úy Phương Kình Thiên vẫn từ an an ổn ổn ngồi. Ngay cả mí mắt cũng không có động một cái. Thu kiếm hàn cùng lãnh đao ngâm ánh mắt như đao mà nhìn chằm chằm vào Dương Ba Đào. Ánh mắt lạnh lẽo, cùng lúc trước hoàn toàn không khác. Thiết Tranh thì là kêu rên một hơi. Lẩm bẩm nói, giả vờ giả vịt, buồn nôn. Nửa ngày, hoàng đế bệ hạ nhíu mày. Trầm giọng nói. Việc này việc quan hệ cửu tôn chúng phục kích chi dịch. Liên quan rất nhiều, so sánh với tội phản quốc trách càng hơn. Lấy làm cho thu lãnh hai vị lão nguyên soái cùng thái sư. Thái phó, thừa tướng, ngũ phương liên tra, thái úy ở giữa cân đối chủ trì. Phải đem án này điều tra rõ ràng. Chớ uổng chớ tung, chớ làm cho anh linh cửu tuyền ôm hận. Đen trắng khó được rõ ràng. Lần này triều hội tất cả biến cố tất cả đều tới đột ngột đến cực điểm. Quân đội đột nhiên nội chiến. Một đám đại thần căn bản đều không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Các quan văn rất hiếm có rất khác thường không nói lời nào. Dù sao đối bọn hắn mà nói. Quân đội trung tướng nội chiến. Chính là tự loạn trận cước. Tự giết lẫn nhau. Vô luận ai cuối cùng xuống ngựa thậm chí bại rụt, tại văn thần bên này đều là vui mừng. Việc này như vậy luận định, chúng khanh ra tất cả giải tán đi. Thái úy cùng thu lãnh hai vị nguyên soái lưu lại bồi chấm trò chuyện. Tan chiều sau, Thiết Tranh hừ lạnh một tiếng, không chậm trễ chút nào dẫn đầu sải bước rời đi, vừa đi vừa trong miệng thì thào giận mắng, buồn nôn, rác rưởi. Trăng ngược lại là rất giống, tê liệt thật sự muốn chết làm gì không trực tiếp tự đoạn tâm mạch. Làm gì không trực tiếp từ nát thiên linh. Hết lần này tới lần khác chỗ sung yếu đến cửa đại điện đi đoạt kiếm. Đoạt xong còn phải lại trở về tự sát. Phi, thứ gì, thật coi người khác đều là mù sao. Khác hai vị dáng người khôi ngô tướng quân sải bước vượt qua Thiết Tranh. Lão Thiết. Xem ra chuyện này ngươi rõ ràng a, ngươi cho chúng ta nói một chút. Ta nói gấp đi, Thiết Tranh nóng nảy nói ra. Hai người các ngươi là con mắt mù, hay là lỗ tai điếc? Đến tột cùng cái gì vậy các ngươi dừng bút rồi sao nhìn không ra? Nghe không rõ sao? Nếu là thật lại mù lại điếc, coi như lão tử cho các ngươi nói. Các ngươi nghe thấy sao? Lão tử không có thể không phản ứng các ngươi hai cái khờ hàng. Hai vị tướng quân cùng nhau cả giận nói. Thiết Tranh, chúng ta cũng không có đắc tội ngươi. Ngươi có khí hướng về phía chúng ta phát cái gì? Chúng ta chẳng qua là muốn biết điều thực chân tướng. Ngươi nguyện ý nói liền nói. Không muốn nói dẹp đi. Mở miệng một tiếng lão tử. Mũi heo cắm hành tây. Ngươi giả trang cái gì tưởng? Thiết Tranh quyền đương không nghe thấy, tiếp tục sôi động đi đường, hắn chân dài, Đi hai bước, phía sau hai vị tướng quân không có cam lòng, gấp đi ba bước hai bước vượt qua hắn, lại từ Liên Thanh truy vấn, lúc này mới nghe Thiết Tranh tức giận nói ra, còn có cái gì có thể nói, cửu tôn đại nhân chúng phục kích sự tình, chính là Ngọc Đường khoan tim thống khổ, nhưng lấy cửu tôn đại nhân quảng đại thần thông, nếu không có trong ngoài ý muốn nằm, càng thêm nội gian bán, há có thể đều gặp khó. Bây giờ Phong Tôn tự mình hiện thân, ở trước mặt chỉ chứng Dương Ba Đào, thế mà còn muốn thẩm vấn vân vân. Bệ hạ rõ ràng chính là già mà hồ đồ, không phải là không phân, còn nói cái gì hắc bạch phân minh, công đạo tự tại lòng người. Thẩm vấn mới là vẽ vời cho thêm chuyện ra, sẽ chỉ làm anh linh thất vọng đau khổ. Nói còn chưa dứt lời, liền bị bên người một cái khác tướng quân gắt gao che miệng lại. Ngươi tên hỗn đản, ngươi là thật không muốn sống a? Hắn a không muốn sống cũng đừng ngay trước hai ta nói. Chấm ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.